Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 275 Phí Lưu Du cầu 5 phiếu. Một phen hỗn chiến, thổ phỉ trước sau không bắt lấy mục tiêu, Khang Thời xốc lên màn xe nhìn mắt bên ngoài loạn cục, thở. Dài, không thượng câu A, kéo dài một trận, vẫn là không tiếp viện xuống dưới. Này liền ý nghĩa này đó thổ phỉ không có bất luận cái gì tồn tại. Giá trị, Dương Đô Úy giơ tay nhẹ gõ thùng xe mộc khung. Tiết tấu dài ngắn không đồng nhất, thanh âm nặng nhẹ bất đồng. Theo cuối cùng một cái âm tiết rơi xuống, thùng xe ngoại liên tiếp vang lên thầm người tiếng kêu thảm thiết, bùm bùm bùm liên tiếp có trọng. Vật ngã xuống đất thanh âm, mấy tức qua đi. Thùng xe ngoại hoàn toàn an tĩnh, Dương Đô Úy gắt gao che hào chống lạnh xưởng y. Xốc lên màn xe xuống xe ngựa, Khang Thời theo sát sau đó. Hắn uyển cự Khang Thời trợ giúp, nhảy xuống xe ngựa, gia đình, đồng thời hành lễ. Dương Đô Úy tùy ý thoáng nhìn, kiến giải thượng nằm mấy chục hào thi thể, hắn đạm mạc rời đi tầm mắt. Người sống đâu? Thực mau liền có hai tên. Gia đình đè nặng một người nước dãi không ngừng, cả người máu đen chật vật thổ phỉ. Khang Thời chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này thổ phỉ bị người bạo lực tá đoạn hai tay hai chân cùng với nhiếp cầm cốt. Lớn nhất hạn độ phòng ngừa tên này người may mắn tự sát, một khi hắn tự sát đêm nay không phải bạch bận việc. Ly Lực một phen lau sạch trên mặt phun tung tóe huyết ô, tiến lên xin chỉ thị. Muốn hay không đem người dẫn đi ép hỏi? Dương Đô Úy cười nói, không cần như thế phiền toái. Tên kia thổ phỉ hoảng sợ trên mặt trắng bệch một mảnh, rõ ràng là não bổ cái gì phi người tra tấn thủ đoạn, không được mà lắc đầu tưởng xin tha. Nhưng hắn nhiếp cầm cốt nghiêm trọng chật khớp, nói chuyện cũng nói không nên lời, ngược lại vứt ra không ít phần đục nước miếng. Áp giải hắn, hộ vệ ghét bỏ mà nhíu mày, âm thầm đá hắn một chân, ý bảo hắn thành thật đừng nhúc nhích. Ly Lực khó hiểu, không cần, phạm nhân cũng là sẽ nói dối, lãng phí thời gian này làm cái gì? Dương Đô Úy hướng về phía Khang Thời hành lễ, cười nói, kế tiếp liền phiền toái quý thọ, hành động muốn mau. Khang Thời thong dong cười nói, việc rất nhỏ, làm người ta nói thật, đơn giản thật sự, nửa chén trà nhỏ đều không đến công phu. Khang Thời vẻ mặt vui mừng áp lực không được thần sắc, cười nói, Dương công, đại hỉ a. Dương Đô Úy vội hỏi, như thế nào? Khang Thời nói, trong núi có một binh phường. Tuy là kiến thức rộng rãi, Dương Đô Úy cũng không khỏi chấn động. Nói, binh phường, trách không được. Trách không được phải dùng loại này thủ đoạn bức bách thương nhân đường vòng. Thứ dân rời xa, võ đảm võ giả cùng văn tâm văn sĩ dù sao cũng là số ít trên chiến trường. Số lượng nhiều nhất vẫn là người thường, bọn họ đánh giặc cũng yêu cầu giáp trụ binh khí, tuy nói thế đạo thực loạn, nhưng trên danh nghĩa quốc chủ vẫn là Trịnh Kiều. Lén kinh doanh binh phường cùng cấp với mưu phản, khó trách như thế cẩn thận. Nói xong, lại thấy Khang Thời hình như có những lời khác, trừ bỏ binh phường còn có gì? Khang Thời một bộ phát tài biểu tình, có quạng. Dương Đô Úy ngoặc kép, này đầu dê béo quả nhiên phì đến Lưu Du. Dương Đô Úy lại hỏi, binh phường quy mô như thế nào? Khang Thời cơ hồ muốn nhịn không được giơ lên khóe miệng độ cung, không nhỏ. Này hai ngày binh phường muốn vận chuyển 5.000 vũ tiễn xuống núi. Dương Đô Úy táp lưỡi nói, 5.000 vũ tiễn? Trước mặc kệ này đó vũ tiễn là tích cóp bao lâu mới chế tạo ra tới, chỉ là cái này số lượng liền cũng đủ người mắt thèm. Đối với võ đảm võ giả, tỉ như công tây cừu, địch nhạc loại này, vũ tiễn dây cung đều là bạch phiêu, một tay võ hóa khí cung, một tay kia hóa vũ tiễn, chỉ cần võ khí không có hao hết, mũi tên là có thể cuồn cuộn không ngừng. bắn ra đi nhiều ít đều sẽ không đau lòng. Lý luận thượng chỉ cần sẽ hóa cung võ đảm võ giả đủ nhiều. Vạn tiễn tề phát, hỏa lực bao trùm, mênh mông vũ tiễn có thể so với trời mưa, nhưng trên thực tế đâu? Người thường làm không được, từ không thành có, mũi tên ngoạn ý nhi này thực quý, chế tác khó khăn. Thậm chí không ở với vũ tiễn mũi tên thốc, nếu rất nghèo, đem mũi tên một mặt tước tiêm cũng có thể dùng. Cũng không ở với lông đuôi chọn lựa mài rũa. Lông đuôi ngoạn ý nhi này chỉ là vì làm vũ tiễn phi hành quỹ đạo càng tinh chuẩn. Cũng không tính tất yếu bộ phận, chân chính phí tổn cùng khó khăn nằm ở mũi tên thân, mũi tên. Sử dụng mũi tên thân, không phải nói tùy tiện tìm một cây trúc, đầu gỗ, tước một tước là có thể dùng, tuyển dụng gậy gỗ càng thẳng càng tốt. Tốt nhất vẫn là càn chết đầu gỗ. Nếu không phải, còn cần đun nóng hong càn, lại căn cứ mũi tên thân tình huống mài rũa tước thẳng. Hiệu chỉnh, xoát sơn, làm mũi tên càng thêm kéo dài dùng bền bảo tồn. Này đó đều là công phu, mũi tên chiều cao độ cũng có yêu cầu. Bằng không đem cung tiễn kéo mãn lại phát hiện mũi tên chiều cao độ không đủ. Cái này làm cho người sao làm? Đủ loại hạn chế dưới. Chế tác phí tổn tự nhiên mà vậy liền lên rồi. Không có võ đảm võ giả tham dự dưới tình huống, có thể chơi vạn tiễn tề phát, trong nhà tuyệt đối có quặng. Này không, hiện tại liền đụng tới một con có quặng còn có 5.000 vũ tiễn đại dê béo. Dương Đô Úy biết rõ vũ tiễn chế tác phí tổn, hắn trong lòng tính ra một chút. Mắt sáng rực lên, này đầu dê béo nếu là bỏ lỡ. Hắn nằm mơ đều sẽ tiếc nuối chụp đùi, nhất định phải ăn xong. Dương Đô Úy nhìn lướt qua giả trang thành, thương nhân hộ vệ, quân tốt. Trong mắt lập lòe mạc danh, hắn cũng biết chính mình có lựa chọn khó khăn chứng. Có thể mang binh đánh giặc lại không thể cầm binh. Vì không chậm trễ, hắn trực tiếp hỏi Khang Thời, Quý Thọ, y ngươi xem, nên như thế nào làm? Dương Đô Úy sợ gần trong gang tấc đại dê béo chạy, nhưng cũng không nghĩ tùy tiện đi đánh, sợ ngộ phán địch nhân thực lực, đêm này mười mấy hào người bạch bạch chôn vùi ở chỗ này. Phải biết, kia chính là một cái quặng, còn có binh phường, chỉnh thể vũ lực sao lại nhược. Trong lúc nhất thời, hắn bắt đầu do dự, Khang Thời không này tật xấu. Lập tức đánh nhịp quyết định. Án binh bất động, tiếp tục ngụy trang, ta đây liền truyền tin đi viện binh, Dương Đô Úy nói. Sẽ không rút dây động rừng. Khang Thời lắc lắc đầu, hẳn là sẽ không, nếu rút dây động rừng. Âm thầm địch nhân không phải phái thực lực cường đại võ đảm võ giả diệt khẩu. Đó là nhanh chóng rời đi binh phường, thỏ khôn có ba hang. Không tin những người này không có dự phòng bí mật địa điểm. Nhưng mười mấy lính kèn tốt bao gồm ly lực ở bên trong. Cũng chưa sử dụng võ khí. Chính mình cũng chưa chính diện ra tay. Địch nhân hẳn là còn chưa phát hiện. Bên ta ổn định đầu trận tuyến. Vững vàng là được. Dương Đô Úy gật gật đầu. Phất tay ý bảo mười mấy lính kèn tốt xử lý thi thể. Hắn cùng Khang Thời một lần nữa trở về thùng xe. Khang Thời tả trợ thùng xe yểm hộ. Hóa ra mấy chỉ dáng người nhỏ xinh uyển chuyển nhẹ nhàng thanh điểu. Nương bóng đêm yểm hộ bay về phía mục đích địa, Dương Đô Úy tại nội tâm tính nhẩm một phen mọi người. Nơi vị trí cùng khoảng cách, nói, tới hẳn là Kỳ Nguyên Lương cùng Triệu Đại Nghĩa, Triệu Phụng cùng Kỳ Thiện tới liền ồn, bất quá bọn. Họ lại đây, nhanh nhất cũng muốn hai cái canh giờ. Lúc này khoảng cách Hừng Đông còn có ba cái canh giờ, hẳn là tới kịp, thừa dịp Hừng Đông phía trước đem kia ra binh phường bắt lấy, tương so với cái này. Dương Đô Úy càng thêm tò mò binh phường là ai, kia chính là 5.000 chi vũ tiễn a. Giả sử kia phê vũ tiễn đều là trung đẳng cấp bậc. Một chi vũ tiễn phí tổn cũng ở 15 tiền đến 20 tiền tả hữu. Hiện tại lại là tai năm, chế tác phí tổn bay lên. Bảo thủ phòng trừng cũng muốn 25 tiền. 5.000 chi vũ tiễn chính là 12 vạn 5.000 tiền. Dương Đô Úy Quang Tưởng liền đỏ mắt, phải biết hắn còn ở Tứ Bảo quận đóng quân nhậm chức thời điểm. Mỗi năm đều sẽ các loại cái cỏ, quân nhu vật tư các loại kéo dài, cắt xén, cắt giảm, quân kho vũ tiễn dự trữ cũng không đến 10 vạn chi. Này vẫn là đã nhiều năm tích cóp xuống dưới gia sản. Một cái nho nhỏ trong núi binh khố liền có 5.000 chi. Dương Đô Úy sao lại không tâm động? Hắn hỏi Khang Thời, trừ bỏ vũ tiễn, còn có mặt khác. Khang Thời nói, hẳn là có, bất quá tên kia tiểu mao tặc mới tới không có bao lâu. Còn chưa được đến trọng dụng, chỉ có thể làm chút bên cạnh việc. Cho nên, hắn cũng không rõ ràng bên trong chân chính tình huống. Vũ tiễn chuyện này vẫn là hắn bang nhân thay ca mới biết được, khuy đốm mà thấy toàn bộ sự vật này. Tòa bang phường tuyệt đối giàu đến chảy mỡ, Dương Đô Úy lại hỏi. Nhà ai? Khang Thời biểu tình nhiều vài phần cổ quái, Trương Thị. Hà Doãn Trương Thị, chậc chậc chậc, thật không biết nên nói Hà Doãn Trương Thị vận khí tốt vẫn là vận khí kém, như thế nào nơi nào đều có nhà này. Thẩm Lang vốn là tính toán lấy nhà này khai đao, không nghĩ tới còn không đợi xuống tay, bọn họ trước đụng phải tới. Này không khéo, chẳng qua Bạch Tố trong miệng Hà Doãn Trương Thị thuộc về tương đối hảo niết mềm quả hồng. Ở Hà Doãn thanh danh đại nhưng tổng hợp thực lực trung đẳng. Hiện giờ đánh bậy đánh bạ phát hiện binh phường, có thể thấy được Hà Doãn Trương Thị nội tình không chỉ như vậy. Khang Thời có chút lo lắng Thẩm Đường sẽ đá ván sát, thấy Khang Thời nhíu mày. Dương Đô Úy còn tưởng rằng có biến, liền hỏi, quý thọ cớ gì phát sầu? Khang Thời nói ra trong lòng lo lắng, Dương Đô Úy nói, kia Bạch Tố có vấn đề. Khang Thời lắc đầu nói, này một khả năng không lớn, Thẩm Đường tới Hà Doãn tiền nhiệm. Biết chi giả rất ít, từ mặt ngoài tới xem. Thẩm Đường muốn người không ai, muốn tài không tài, bên người chỉ có hơn phân nửa số người già phụ nữ và trẻ em. Còn có 1.000 nhiều trình độ trình tự không đồng đều, tinh nhuệ. Như thế một chi gánh hát rong, cần thiết tiêu phí rất nhiều tinh lực, vu hồi hạ bộ sao? Khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, Khang Thời nhưng thật ra cho rằng Bạch Tố nương tử là vô tội, Dương Đô Úy liền nói, cái kia Bạch Tố nương tử là cái phi tặc. Tuy nói tặc có tặc nói, nhưng Hà Doãn Trương Thị tốt xấu cũng là bản thổ cường hào thế gia. Nếu thật vô năng đến là một cái phi tặc thăm dò nhà mình nội tình, nơi nào còn có thể tồn tại cho tới bây giờ? Dễ dàng lượng ra tới, còn có thể kêu át chủ bài. Dương Đô Úy cũng ở Tứ Bảo quận cùng không ít cường hào gia tộc đánh quá giao tế. Đối bọn họ kia một bộ hành sự có chút hiểu biết. Hắn chỉ quan tâm một chút, thần sắc lược có phức tạp nói, các ngươi vị kia Thẩm Lang chủ, thật chuẩn bị vừa lên tới liền cùng địa đầu xa bè thủ đoạn. Hắn cũng không phải thực xem trọng, này những chát căn một khối địa phương nhiều năm địa đầu xa. Nào điều không mấy viên kiến huyết phong hầu răng nọc. Dương Đô Úy thừa nhận Thẩm Đường rất lợi hại, liền công Tây Cửu như vậy cường địch đều có thể toàn thân mà lui. Nhưng nào đó đánh giá là mắt thường nhìn không tới không ở chiến trường, mà ở nhân tâm. Khang Thời hỏi lại một câu, còn có mặt khác lựa chọn? Dương Đô Úy trinh lăng, thở dài, đảo cũng là thế đạo này. Sớm đã lui không thể lui, Thẩm Đường tưởng nhập chủ Hà Doãn chát căn, thế tất muốn cướp đoạt mặt khác địa đầu xa chất dinh dưỡng. Chẳng sợ Thẩm Đường không nghĩ chủ động xuất kích, địa đầu xa cũng sẽ liên hợp lại, đem Thẩm Đường làm chết, đạo lý liền như thế đơn giản. Không phải người chết chính là ta mất mạng, mà Thẩm Đường lựa chọn chủ động xuất kích, quyền chủ động khống chế ở chính mình trong tay. Trên núi, vị trí ẩn nấp doanh trại, thường thường còn có thể nghe được nơi xa truyền đến leng keng tiếng vang. Nương ánh trăng có thể nhìn đến vài đạo bận rộn thân ảnh, nơi này đó là Hà Doãn Trương thị trộm ở trong núi kiến tạo binh phường. Trong núi có điều mạch khoáng, số lượng dự trữ độ tinh khiết tương đương không tồi, Trương thị không dám lộ ra, thế là nương cùng thổ phỉ hợp tác, nuốt vào này khối đại bánh kem, âm thầm tích tụ cũng đủ vũ lực, chuẩn bị chờ Trịnh Kiều Vương Đình hoàn toàn hỏng mất, liền hưởng ứng kêu gọi, khởi nghĩa vũ trang, đến lúc đó, bọn họ là có thể thuận lợi gồm thâu Hà Doãn mặt khác mấy nhà. Năm đó Tân Quốc khai quốc quốc chủ chính là như thế làm, bọn họ có thể. Nhà mình vì sao không thể? Vì kế hoạch không chịu trở ngại, cố tình tàn sát đi ngang qua thương nhân đội ngũ. Thủ đoạn có thể có bao nhiêu tàn nhẫn liền có bao nhiêu tàn nhẫn. Liền lên núi đốn củi thứ dân cũng không buông tha, lại thả một cái người sống trở về. Hơn nữa thuộc hạ người cố tình nhuộm đẫm tuyên truyền. Này sơn đảo vết chân diệt sạch, bọn họ đáng khinh phát dục kế hoạch cũng đâu vào đấy mà tiến hành đi xuống. Hết thảy hướng tới tốt phương hướng phát triển, bọn họ cũng không nghĩ như thế thật cẩn thận, nề hà. Bọn họ ở Hà Doãn không phải nói 102 lão đại. Phía trên còn đè nặng một cái quốc chủ Trịnh Kiều. Một khi để lộ tiếng gió, nhẹ nhất cũng là một cái di tam tộc tội danh. Vốn tưởng rằng có thể kê cao gối mà ngủ, ai ngờ lại có sâu trà trộn vào tới, cũng là một chi làm buôn bán thương đội, quy mô còn không nhỏ. Hộ vệ liền có 10 hơn người, vì bảo hiểm khởi kiến. Phái ra 3-40 hào người binh phường nhóm đầu tiên vụ tiễn sắp giao hàng. Cũng không thể có một tia sai lầm, vì vĩnh tuyệt hậu hoạn, không đi đường tiếng gió. Không lưu người sống là nhất bảo hiểm. Ai biết, nửa ngày không hồi âm, kia một đám người bắt lấy không? Nói chuyện người này trong lòng có chút nôn nóng, hắn đêm nay mạc danh nôn nóng. Trương thị ở Hà Doãn không tính đứng đầu kia một bát. Nếu binh phường sự tình để lộ tiếng gió, bị mặt khác mấy nhà biết, chờ đợi Trương thị có thể là bọn họ liên thủ chèn ép. Nói là tai họa ngập đầu cũng sấp xỉ, một người khác thấp giọng hồi phục nói. Còn chưa, lúc này còn không có. Mười mấy thương đội hộ vệ, dùng binh khí còn không biết có phải hay không độn. Nhà mình 3-40 người thổi kèn nắm hoàn mỹ binh khí. Này đều làm bất tử. Người này lồng ngực tim đập hỗn loạn dồn dập. Kia sợi không lý do hoảng hốt cùng nôn nóng càng thêm rõ ràng. Hắn ở trong phòng đi qua đi lại, khi thì ngồi xuống, khi thì đứng dậy, lại hỏi, người đã trở lại sao? Một người khác tiếp tục trả lời, còn chưa, phế vật, toàn bộ đều là phế vật, làm cái gì ăn? Hắn buột miệng thốt ra vài tiếng mắng chửi, đang chuẩn bị gọi người đi thúc giục thời điểm. Ngoài phòng vang lên một trận hỗn độn tiếng bước chân. Hắn không vui mà nhíu mày nói, chuyện gì hoang mang rối loạn, đáp, việc lớn không tốt, hắn trong lòng lộp bộp hai hạ. Cái gì, đi người đều đã chết, nam nhân dường như nghe được cái gì vớ vẩn ngoạn ý nhi. Giận dữ, cái gì đã chết, phái đi xuống người đều bị giết, nam nhân sắc mặt xanh mét. Đụng tới võ đảm võ giả, võ đảm võ giả. Cho dù là thực lực thấp nhất mạt lưu công sĩ cũng không phải bình thường thương nhân cung cấp nuôi. Dưỡng đến khởi, mặc dù thương đội hộ vệ thực sự có mạt lưu công sĩ, cũng không có khả năng giết sạch mọi người. Một cái cũng chưa trốn trở về báo tin, hẳn là không phải. Cũng không sử dụng võ khí, nam nhân nghe nói càng khí. Người nói một đám bình thường chân đất tiện dân. Giết chúng ta 3-40 hào người. Bị phun người nọ không dám hé răng. Đối mặt nước miếng bay tứ tung tẩy lễ cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống tới. Khắc chế quay đầu đi xúc động. Thẳng đến đối phương hỏa khí thoáng ít đi một chút. Hắn mới nói, muốn hay không lại phái người đi. Vô nghĩa, Đương nhiên muốn đi. Kia này sưởng người, muốn hay không dịch đi? Nam nhân nghe xong liền khí cười, chỉ là mười mấy hào tương đối có thể đánh thương nhân hộ vệ. Phái hai cái võ đảm võ giả dẫn người đi xuống liền giải quyết. Phía chính mình còn vội vàng đẩy nhanh tốc độ báo cáo kết quả công tác. Thời gian cấp bách, nào yêu cầu dịch hoa. Hết chương.